Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 nổi điên hùng búp bê vải phu thê giết người án chung. Bọn họ bị chặt bỏ đầu đã bị vứt bỏ ở hồ ánh trăng. Giang Bần Nguyên nghe được Lộ Viễn đáp án, mày cuối cùng giãn ra khai. Hắn cố ý đề điểm Lộ Viễn, căn cứ chúng ta hiện có tình báo. Ngươi tới sửa sang lại một chút tối hôm qua hồ ánh trăng phát sinh sự tình, Lộ Viễn đếm kỹ khởi. Bọn họ nắm giữ tin tức, hai gã giận mặt người chơi vô đầu thi thể đi vào hồ ánh trăng. Thiên Nga thuyền cùng vớt võng đều có sử dụng quá dấu vết. Vô đầu thi thể nhiều chỗ gãy xương trọng thương, xé rách, vớt võng. Tối hôm qua trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có người khác ở đây. Bọn họ một phương tưởng ở trong hồ vớt nào đó đồ vật. Một bên khác tưởng ngăn cản hoặc là cướp đoạt đối phương. Hai bên phát sinh xung đột, ta có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy. Giang Bần Nguyên gật đầu, ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, mà đi nếu muốn biết toàn bộ chân tướng, chúng ta chỉ có thể chờ buổi tối thời điểm tự mình tháng sau lượng hồ một chuyến. Nếu thời cơ thích hợp, chúng ta đêm nay liền hành động. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Viễn tuy rằng trải qua quá tam luôn bàn tròn du hí, lại một lần đêm hành kinh nghiệm đều không có. Kỳ thật Lộ Viễn tình huống mới thuộc về bình thường. Giang Bần Nguyên loại này biết rõ buổi tối có nguy hiểm còn muốn đi ra ngoài làm sự tình, mới thuộc về số rất ít phái. Lộ Viễn vốn đang có chút do dự, nhưng nghĩ đến hải ca ba người, hắn khẽ cắn môi, hắn bất cứ giá nào. Tốt, ta đi. Hai người từ hồ ánh trăng trở lại khách sạn, vừa vặn ở khách sạn cửa gặp được Tiết Hữu cùng Lâm Chân Chân. Tiết Hữu cùng Lâm Chân Chân cũng là vừa trở về. Lâm Chân Chân mang một bộ tai mèo, Tiết Hữu trên mặt dán lóe phiến. Hai người thân xuyên hạnh phúc nhạc viên tình lữ trang, cổ mang đồng thoại phong cách tình lữ điếu trụy, trong tay còn cầm bát lớn ướp lạch uống phở mà đi nếu không phải bọn họ vô ý thức giơ lên lòng bàn tay, gương mặt tươi cười thoạt nhìn hoàn toàn chính là một đôi tới hạnh phúc nhạc viên du ngoạn bình thường tình lữ. Giản Dịch rốt cuộc như thế nào làm việc, phóng giết người phạm nơi nơi chạy. Lần sau chúng ta đừng dẫn hắn tiến trò chơi, thật vô dụng. Làm chân chân tránh ở Tiết Hữu trong lòng ngực, tay trái lòng bàn tay thượng gương mặt tươi cười cũng quỷ dị mà cùng nàng động tác đồng bộ. Cùng Tiết Hữu tay phải lòng bàn tay gương mặt tươi cười triển đến một khối, đổi lại thường lui tới. Lộ Viễn nghe được Lam Chân Chân nói đã sớm khí tạc, chính là hiện tại hắn đều không nghĩ phí lực khí đi cùng bọn họ so đo. Hai cái có được nhiều thú bông người chơi, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện chính mình dị thường trạng thái, còn bị lòng bàn tay biểu tình ảnh hưởng lãng phí toàn bộ ban ngày đi du ngoạn. Lộ Viễn đối bọn họ lấy ra ngữ, chú ý ngươi miệng lưỡi, chúng ta hiểm nghi đã rửa sạch. Lam Chân Chân một trận bực bội, bọn họ không biết Giang Vân Nguyên sâu cạn, không dám dễ dàng trêu chọc. Hướng Giang Vân Nguyên trên đầu khấu giết người phạm mụ chỉ là vì xa cách hắn cùng người chơi khác quan hệ, thuận tiện ghê tởm hắn. Hiện tại chậu phân không khấu thành, liền Lộ Viễn cái này người câm đều dám đối với nàng khoa tay múa chân. Lam Chân Chân nói không lựa lời mà phát tắc lên, ngươi cái này số người câm, cấp Trần Miên đương cậu đương rất xứng trước sao? Cũng không nhìn một cái ngươi cùng chính là cái gì chủ. Một ngăn tủ màu đen quần áo, mùa hè ai sẽ như vậy xuyên đi du lịch. Ta xem hắn là mệnh quá kiên quyết, cả nhà đều cấp khắc đã chết, cấp cả nhà xuyên tăng phục sám hối đi. Đi theo Trần Miên, ngươi cái này chết người câm, sớm hay muộn cũng muốn xui xẻo. Giang Vân Nguyên đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm trầm mà nhìn Lam Chân Chân, đáy mắt ám đào mãnh liệt, phảng phất có thể đem người chết đuối. Kỳ thật Lam Chân Chân nói xong liền hối hận, nàng cũng biết chính mình tính cách quá không tốt, nhưng nguyên rủa người khác chết cả nhà loại này ác độc lời nói nàng là trước nay đều không có nói qua, nhưng mà lời nói đã xuất khẩu, bản thân cũng có xích mích. Lam Chân Chân kéo không dưới mặt đi cùng Giang Vân Nguyên xin lỗi. Chúng ta đi. Tiết Hữu đem Lam Chân Chân hộ ở sau người. Tiết Hữu nghĩ đến minh bạch, tựa như bọn họ kiêng kỵ Giang Vân Nguyên giống nhau, Giang Vân Nguyên khẳng định cũng ở kiêng kỵ bọn họ, sao có thể bởi vì không đau không ngứa ác ngôn liền đem bảo mệnh thú bông cấp dùng. Hai người cảnh giới Giang Vân Nguyên nhanh chóng lóe tiến khách sạn. Một lát đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lộ Viễn tức giận đến đau đầu. Đối Giang Vấn Nguyên phi thường áy náy. Thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái. Ngươi không sao chứ? Đêm nay hành động quan trọng nhất. Giang Vấn Nguyên không nghĩ Lộ Viễn tại hành động chung còn tâm mang tạp niệm. Khai đạo Lộ Viễn nói, ngươi nên sẽ không tin Lam Chân Chân nói đi. Cha mẹ ta song toàn, gia tộc thịnh vượng, gần nhất tang sự ở 3 năm trước đây. Gia gia sống thọ và chết tại nhà. Đi được thực an tường, Lộ Viễn vừa định thả lỏng lại. Lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thông thường gặp được loại tình huống này, không phải hẳn là tiên sinh khí sao? Giang Vấn Nguyên không có sinh khí, ngược lại ưu tiên an ủi hắn. Lộ Viễn thật cẩn thận mà so ngôn ngữ của người câm điếc. Vậy ngươi lão bà, Giang Vấn Nguyên trả lời. Ta năm nay 23, chưa lập gia đình, Lộ Viễn. Bạn gái, Giang Vấn Nguyên, ta là gay, Lộ Viễn. Giang Vấn Nguyên quẩy, trở ra Lộ Viễn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lộ Viễn cười gượng, không tiếp tục hỏi đi xuống. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Đêm nay sẽ rất bận. Hai người bốn điểm trở lại khách sạn. Trước thời gian ăn qua bữa tối, 1606 phòng cho khách bị Tiết Hữu cùng Lam Chân Chân làm cho một đoàn loạn. Bọn họ dứt khoát đổi một gian tân phòng cho khách, vẫn luôn nghỉ ngơi đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Tối hôm qua hai vị giận mặt người chơi rời đi phòng cho khách thời gian là 9 giờ 15 phân. Nếu đêm nay hồ ánh trăng còn sẽ xuất hiện cùng tối hôm qua tương tự tình huống, nhất định sẽ có người chơi rời đi khách sạn. Hai người phân công nhau hành động. Giang Vấn Nguyên lại lần nữa đi đến phụ lầu hai kho hàng, đem sở hữu nghề làm vườn cưa điện dọn đến một cái khác địa phương tàng hảo. Lộ Viện tắc đi tìm không hướng du khách mở ra công tác thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, dùng đồ vật đem thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tạp ở 14 lâu. Hoàn thành từ người nhiệm vụ sau, hai người ở 14 lâu phòng điều khiển hội hợp. Lộ Viện tới trước một bước, đợi hồi lâu Giang Vấn Nguyên mới đến. Giang Vấn Nguyên trong tay cầm tam chi có chút hòa tan kẹo bông gòn. Tàng Hảo nghề làm vườn cưa điện sau lại trở về bọn họ phòng cho khách một chuyến. Lộ Viện hỏi hắn, ngươi đem kẹo bông gòn mang đến làm cái gì? Không biết có thể hay không dùng tới. Dù sao cầm cũng không nặng, Giang Vấn Nguyên đem trong đó một chi đóa hoa hình dạng kẹo bông gòn đưa cho Lộ Viễn, dư lại một chi là dự lưu tới thử hùng búp bê vải. Liền không biết kẹo bông gòn có thể hay không kiên trì đến ngày mai. Phòng điều khiển mấy chục đài theo dõi màn hình, Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn trọng điểm chú ý chính là các tầng thang máy cùng cửa thang lầu, cùng với khách sạn các tiến xuất khẩu phụ cận theo dõi thật khi ghi hình. Bọn họ khô ngồi hơn 3 giờ, thời gian đã gần 12 giờ. Lộ Viện đánh cái ngáp, khóe mắt nổi lên sinh lý tính nước mắt. Ta đi rửa cái mặt, thực mau trở lại. Từ từ, Giang Vấn Nguyên kêu trụ Lộ Viễn. Hắn chỉ vào khách sạn lầu một an toàn thông đạo xuất khẩu theo dõi màn hình. Người xem monster camera theo dõi vị trí có điểm thiên, không đối diện an toàn thông đạo xuất khẩu. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn chỉ có thể nhìn đến một cái khổng lồ thân ảnh đỉnh khai an toàn thông đạo môn. Người nọ hơn phân nửa thân hình bị môn ngăn trở, chỉ có một tròn xoe cái mông lộ ra tới. Người nọ ở an toàn thông đạo xuất khẩu dừng lại một hồi, mới lôi kéo một đại thúc so môn muốn khoan hydro khí cầu đi vào theo dõi màn hình tầm nhìn. Lại là ở hạnh phúc nhạc viên đại môn cấp các người chơi nổi cáo cầu họa gương mặt tươi cười hùng búp bê vải. Hùng búp bê vải ban ngày khi thoạt nhìn manh manh gương mặt tươi cười, ở thông đạo tối tăm ánh sáng hạ nhiều vài phần âm trầm đáng sợ hương vị. Lộ Viện nháy mắt tỉnh táo lại. Hùng búp bê vải tới khách sạn làm cái gì? Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà nói. Trước quan sát nhìn xem đi. Phòng điều khiển không khí trở nên ngưng trọng lên. Hùng búp bê vải lôi kéo khí cầu, từ mấy cái camera theo dõi hạ đi qua, đi vào lầu một công tác thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa vị trí. Ấn hạ thượng hành kiện, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bị Lộ Viễn tạp ngừng ở 14 lâu. Hùng búp bê vải thấy thang máy vẫn luôn không có chuyến về, dứt khoát từ bỏ chờ đợi, đi hướng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên cạnh cửa thang lầu. Hùng búp bê vải kia thúc hydro khí cầu cái số quá nhiều, vô pháp dùng một lần thông qua cửa thang lầu. Hắn lui về phía sau tiến vào thang lầu. thật cẩn thận mà đem hydro khí cầu từng nhóm thứ mang tiến cửa thang lầu. Thang lầu nội không có bất luận cái gì theo dõi. Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn đợi một phút đồng hồ tả hữu. Liền lại lần nữa nhìn đến Hùng búp bê vải thân ảnh. Hắn từ 18 lâu cửa thang lầu đi vào tới. Ăn mặc cồng kềnh Hùng búp bê vải trang một phút đồng hồ bò 18 tầng. Rất khó tưởng tượng kia sẽ là một cái người sống có thể có tốc độ. Lộ Viễn trên mặt huyết sắc dần dần rút đi. Hiện tại ở tại 18 lâu người chơi. Trừ bỏ chúng ta còn có ai sao? Đáp án thực rõ ràng. Không có. Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn một lần nữa tuyển phòng cho khách vừa lúc liền ở khách thang bên cạnh. Vừa lúc ở theo dõi camera phạm vi bên cạnh. Hùng búp bê vải đi đến bọn họ khách. Nắm khởi nắm tay gõ cửa. Trong phòng không ai, tự nhiên sẽ không có người cấp Hùng búp bê vải mở cửa. Hùng búp bê vải gõ cửa động tác không có dừng lại. Càng gõ càng nhanh, càng đấm càng nặng, cửa phòng vô pháp thừa nhận Hùng búp bê vải lực lượng. Phá vỡ một cái động lớn, Hùng búp bê vải bắt tay vói vào trong động, từ trong sườn vặn ra then cửa tay, lại lần nữa dùng lui về phía sau phương thức che chở hắn khí cầu xâm nhập Giang Vân Nguyên cùng Lộ. Viễn phòng cho khách chung, Hùng búp bê vải không có tìm được Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn. Hắn đi ra phòng cho khách thời điểm có vẻ đặc biệt táo bạo. Duỗi tay có thể với tới hết thảy đồ vật đều trở thành hắn cho hả giận đối tượng. Treo ở phòng cháy cuối hạ bình chữa cháy liền tao ương. Trực tiếp bị Hùng búp bê vải một tay cấp nhiết bạo. Hùng búp bê vải một đốn loạn tạp cho hả giận qua đi. Đi đến khách thang trước ấn hạ chuyến về kiện. Đường Giang Vân Nguyên nhìn đến Hùng búp bê vải thang máy ở 14 tầng dừng lại. Nhanh chóng quyết định kéo chân mềm Lộ Viễn, chiều công tác thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa phương hướng chạy như điên. Bọn họ đã đem ăn nại sức lực đều lấy ra tới. Hùng búp bê vải tốc độ lại mau đến quỷ dị. Ở bọn họ chạy nhập hàng thang khép lại cửa thang máy cuối cùng một khắc. Duỗi tay cắm vào kẹt cửa chung, đem cửa thang máy chiều hai bên bẻ ra. Giang Vân Nguyên trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đem kẹo bông gòn đưa cho Hùng búp bê vải. Ngươi là muốn kẹo bông gòn sao? Hùng búp bê vải động tác tạm dừng nửa nhịp, duỗi tay đoạt quá Giang Vân Nguyên trong tay kẹo bông gòn. Nhưng không chờ Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn thở phào nhẹ nhõm, Hùng búp bê vải lại đột nhiên trở mặt, chiều Giang Vân Nguyên đánh tới. Hùng búp bê vải ra tay tốc độ cực nhanh, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa không gian hữu hạn. Giang Vân Nguyên muốn tránh cũng không được. Liền ở Hùng búp bê vải nắm tay muốn dừng ở hắn trên người nháy mắt. Lộ Viễn thế nhưng phát lại đây bảo vệ hắn. Giơ lên cánh tay trái ngạnh xinh xinh khiêng hạ Hùng búp bê vải một quyền. Giang Vân Nguyên nao nao. Dán ở tùy thân bao tay phải lượng ra kéo. Sấn Hùng búp bê vải tiếp theo quyền còn chưa tới không đương. Nhào hứng hắn cử cao tay phải. Cắt đoạn một đại rúm khí cầu tuyến. Mất đi lôi kéo khí cầu. Lập tức tán phi mở ra, Hùng búp bê vải tiến vào khách sạn sau liền vẫn luôn thật cẩn thận mà bảo vệ khí cầu. Khí cầu với hắn mà nói không thể nghi ngờ trọng yếu phi thường. Giang Vân Nguyên cắp tắt thở cầu tuyến hoàn toàn chọc giận Hùng búp bê vải. Hùng búp bê vải một bên muốn giết chết Giang Vân Nguyên. Một bên lại nhớ thương bay đến trần nhà những cái đó hydro khí cầu. Hùng búp bê vải do dự mà nên trước làm cái gì. Một bóng người đột nhiên từ phía sau bổ nhào vào Hùng búp bê vải trên lưng. Gắt gao sắn lấy Hùng búp bê vải thân thể. Hùng búp bê vải khăn trùm đầu bị người nọ đánh rơi. Lộ ra trên cổ rỗng tuyệt ếch vị trí. Chạy mau, ngươi không phải Hùng búp bê vải đối thủ. Giang Vân Nguyên thấy rõ chiến ở Hùng búp bê vải trên người người. Lại là ngày đó hắn từ tiết hữu dưới chân cứu ra phụ nữ trung niên. Nhưng mà phụ nữ trung niên đầu buông xuống. Biểu tình dại ra, cho dù bị Hùng búp bê vải vặn gãy cánh tay, cũng không có một chút sợ hãi cùng thống khổ. Đối Giang Vân Nguyên nói cũng không có nửa điểm phản ứng. Chầm mặc mà khóa trụ Hùng búp bê vải phía sau lưng. Giang Vân Nguyên hốc mắt nóng lên, hắn không hề do dự. Ở phụ nữ trung niên cuốn lấy Hùng búp bê vải rời khỏi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa sau. Ấn hạ đóng cửa kiện. Hết chương.